Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 5, chứng cứ như sau, Vô Tẫn môn bên trong. Gần 2 tháng, Minh Hải trở về thành một chuyến, nói là đi xử lý một chút chuyện trọng yếu, sau đó lại xuất hiện ở trong Vô Tẫn môn. Minh Hải có sắp xếp của mình, gần 2 tháng, cũng đầy đủ Vô Tẫn môn người quen thuộc bản kia, dẫn khí quyết, hơn nữa bắt đầu nắm vững cơ bản tình huống tu luyện. Về phần thiên phú, không cần lo lắng, phi thăng thượng giới người, cũng có thể tu luyện loại kia, trừ bỏ trước mặt những cái kia tàn thứ phẩm. Trong khoảng thời gian này, Minh Hải hướng niệm Hoàng Tiên Đế hồi báo tình huống bên này, cũng đã nhận được Tiên Đế tự mình phía dưới ra lệnh cho hắn đem Vô Tẫn môn an trí vấn đề đều giao cho Minh Hải xử lý, thậm chí còn để cho người ta đưa tới một khối lệnh bài để cho hắn có thể ở lúc cần thiết điều động chung quanh tiên tôn tiến hành hỗ trợ. Mặc dù tấm lệnh bài này chỉ là tạm thời cho Minh Hải sử dụng, hơn nữa chỉ có thể dùng cho công sự, nhưng là Minh Hải cũng đã rất thỏa mãn, xem như người dẫn đường. Minh Hải biết mình nhưng thật ra là không nên nửa đường rời đi, nhất là ở vừa mới đem công pháp đưa cho Vô Tẫn môn trong khoảng thời gian này. Nhưng là Vô Tẫn môn tình huống đặc thù, tăng thêm Thẩm Mặc cùng mình trò chuyện, những vật kia đều bị Minh Hải cảm thấy cần về thành xử lý một vài vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ là ở ngoài thành nhóm một khối đất trống đi ra, đều cần thành chủ tự mình hạ lệnh ban phát phê văn. Thế nhưng là làm Minh Hải lần nữa trở lại Vô Tẫn môn thời điểm, hắn thậm chí muốn một lần nữa đi đến sơn môn phía trước nhìn xem bản thân có phải hay không đi nhầm. Vô Tẫn môn phiêu phù ở tiên giới hơn vạn mét trong cao không, lấy thẳng tắp phương hướng hướng về Xương Dương thành bay đi. Trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một chút thành trì, hơi tránh đi một lần, không theo trên đầu qua liền có thể. Dựa theo con đường như vậy dây, Minh Hải cũng là duy nhất một lần đã tìm được Vô Tẫn môn. Dù sao lớn như vậy một ngọn núi bay ở trên trời lấy, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Bất quá, để Minh Hải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình mới rời đi 2 tháng a, cái này Vô Tẫn môn là xây lại sao? Tiên khí lượn quanh từng tòa lầu các, hoàn toàn cải tạo thành tiên giới đặc hữu lối kiến trúc. Ngay cả tông môn bên trong tiên khí cũng dư thừa không ít. Nếu như nói phía trước Vô Tẫn môn tiên khí mức độ đậm đặc chỉ là cảnh tuyệt vực biên giới trình độ, như vậy hiện tại đã nhanh đạt tới bọn họ Xương Dương thành tiêu chuẩn. Đây là làm sao làm được? Phải biết, hắn thế nhưng là lấy tiên quân thực lực mới có thể trở thành Xương Dương thành thành chủ. Loại kia phong thủy bảo địa cũng không phải ai cũng có thể có được thống trị tư cách. Liền xem như huyền tiên, tối đa cũng liền làm cái thôn trưởng. Hơn nữa, một chỗ tiên khí tăng trưởng loại chuyện này, đồng dạng chỉ có thể phát sinh ở bảo vật khi xuất hiện trên đời mới có thể kéo dài một hồi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một tòa biết bay núi đều có thể tăng trưởng. Thậm chí ngọn núi này hay là đến từ hạ giới. Còn có này tông môn bên trong trận pháp, trước đó trận pháp cũng chỉ là hơi ảnh hưởng tới Minh Hải một lần, thế nhưng là lần này hắn đi tới trong tông môn thời điểm, rõ ràng cũng cảm giác được đại trận hộ sơn đã tăng lên tới tiên phẩm cấp độ, chí ít cũng là tam phẩm trận pháp. Tiên giới trận pháp cũng phân làm nhất đến cửu phẩm, thế nhưng là cửu phẩm trận pháp chỉ có tiên đế có năng lực bố trí, tiên tôn muốn bày trận sợ là sẽ phải trực tiếp liền bị rút khô. Đối với tiên giới tất cả mọi người mà nói, bất luận là cái gì phó chức nghiệp, bát phẩm chính là cực hạn, mà Vô Tẫn môn tam phẩm trận pháp ở tam phẩm bên trong cũng tính đỉnh cấp, chính là chân tiên đến cũng vô pháp tránh thoát. Đi ở trong vô tận môn, Minh Hải cảm thấy bản thân khả năng đi không phải 2 tháng, mà là 200 năm. Những cái này đệ tử cầm trên tay là vật gì? Tiên thạch sao? Từ đâu tới? Bên kia trên diễn võ trường, 2 cái chính tại chiến đấu đệ tử, mặc dù chỉ có nhân tiên tu vi, thế nhưng là đánh nhau tràng diện, chính là địa tiên cũng không sánh nổi. Đây là nơi nào đến 2 cái tuyệt thế thiên tài? Minh Hải là muốn như vậy, lấy nhân tiên cảnh giới có thể so với địa tiên sức chiến đấu. Ở tiên giới cũng không phải là không có, nhưng đó đều là tu luyện tuyệt thế công pháp. Ở đại lượng tư nguyên bồi dưỡng phía dưới đi ra, thiên phú trên đời vô song thiên tài, mà loại thiên tài này, ở nhân tiên cảnh giới dừng lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm. Thế nhưng là, 2 người kia, chẳng những bề ngoài thoạt nhìn đã có 20, 30 niên kỷ, chính là trên người, cũng ăn mặc vô tận môn đạo bào. Nói cách khác, 2 người này là vô tận môn đệ tử. Có thể là trong tông môn 2 cái thiên tài a. Minh Hải nghĩ như vậy nói, bất quá nghĩ lại, không đúng, bản thân cho công pháp của bọn hắn là cái gì? Đây chính là tiên giới tu luyện nhập môn tổng cương, dẫn khí quyết, a, cái kia phá ngoạn ý nhi, có thể luyện được loại trình độ này cảnh giới đi ra. Minh Hải cảm thấy mình bị lừa, lừa gạt rất thảm, chẳng lẽ nói, dẫn khí quyết mới là tiên giới cường đại nhất công pháp, mà môn công pháp này chỗ cường đại, ngắn ngủi gần 2 tháng, liền bị vô tận môn đệ tử cho moi ra. Không đúng, từng cái ở trong vô tận môn đi lại đệ tử, Minh Hải đều nghiêm túc mà nhìn sang, trên người bọn họ tiên lực chấn động, cũng không phải là dẫn khí quyết, bên trong nội dung, mặc dù có từng chút một cái bóng, nhưng là có thể khẳng định là cái khác công pháp. Dẫn khí quyết là tiên giới tất cả công pháp cơ sở. Bất luận cái gì tiên quyết công pháp sáng tạo đều là xây dựng ở dẫn khí quyết bên trên. Bởi vậy, bất luận là loại công pháp nào đều có dẫn khí quyết cái bóng. Thế nhưng là vấn đề đến vô tận môn cái này gần 2 tháng, tốc độ đi tới so Minh Hải dự tính muốn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá đó là dưới chân hắn này tông môn chính mình. Có lẽ là quen thuộc tiên giới tình huống mới bay càng nhanh cũng khó nói. Dựa theo vô tận môn tình huống, trong khoảng thời gian này cũng đều là đang đuổi đường mà thôi. Như vậy công pháp của bọn họ tu luyện đều là từ đâu tới? Không nói những cái khác, chính là mấy cái này đệ tử trên người, Minh Hải liền có thể nhìn ra, căn cơ của bọn họ phi thường vững chắc, tu luyện công pháp cũng không phải phàm phẩm, rất có thể so công pháp của hắn còn tốt hơn. Phải biết, hắn tu luyện nhất niệm huyền chép, thế nhưng là thất phẩm công pháp, nhắm thẳng vào tiên tôn đại đạo, chỉ là trở ngại thiên phú và tài nguyên, hắn mới chậm chạp không thể đột phá. Nhưng vô tận môn, vì sao có nhiều như vậy chân quý công pháp? Thậm chí có thể nhìn thấy, nơi này mỗi người công pháp, tựa hồ cũng có một chút khác nhau. Đây là hắn ỷ vào tu vi tài cao nhìn thấu. Nếu là những người này cảnh giới lại đề thăng 2 tam trọng. Đến chân tiên hoặc là kim tiên cảnh giới, bản thân coi như nhìn không thấu. Tình huống như thế nào đây là? Minh Hải không có tìm Lâm Nam, mà là tìm được mới vừa từ phòng luyện công đi ra Thẩm Mặc. Nghĩ phải hỏi rõ ràng nguyên do, luôn cảm thấy vô tận môn giống như là đoạt một cái đại thế lực truyền thừa giống như. Ngươi là nói công pháp sao? Chính chúng ta, trước đó vừa mới phi thăng, còn chưa kịp lấy ra, tháng trước mới toàn bộ sửa sang lại, cho mỗi một đệ tử xứng công pháp. Chính là pháp quyết loại vật này, vẫn còn cần đệ tử dùng cống hiến để đổi. Thẩm Mặc vẻ mặt bình thản nói ra, phảng phất chỉ là đang kể một ít không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Minh Hải yên lặng móc ra bản thân tiểu bồn bồn, phía trên là đối với vô tận môn một chút suy đoán. Đầu thứ tư, vô tận môn phía sau, hư hư thực thực có được nào đó đại thế lực truyền thừa. Chứng cứ như sau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.